ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1044, không cho phép tổn thương con của ta. 7. Góc truyện audio.com, dạng người này thật sự là tiện. Lời này rơi xuống, Thủy Trầm Hương liền nghe sau lưng truyền đến một giọng nói. Vậy người ở phía sau chỉ thị phỉ báng người, là cái gì? Bộ dạng Thủy Trầm Hương cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Kiều Luyến cười híp mắt đứng ở cửa. Sắc mặt của cô ta cứng đờ thế nhưng một giây sau, liền không có bị người ta bắt lấy xấu hổ, ngược lại khí thế mở miệng. Hừ, lời nói của tôi, có chỉ tên nói họ không, cô đáp cái gì? Kiều Luyến khiêu mi, vậy tôi cũng không có chỉ tên nói họ, cô đáp làm gì? Chẳng lẽ, cô nói không phải sau lưng người khác? Thủy Trầm Hương, Kiều Luyến đi đến, cô xem nhìn nhân viên xung quanh, một lúc sau mới mở miệng. Cho nên, còn không bắt đầu quay sao? Người còn lại, nhất thời tản ra bốn phía. Kiều Luyến quay đầu, nhìn Thủy Trầm Hương một chút, nhưng sau đó xoay người, liền muốn đi về phía trước. Thủy Trầm Hương bỗng nhiên gọi cô lại. Luyến Xuyên, tiếng gọi rất lớn, dẫn đến rất nhiều người xung quanh, đều nhìn lại. Kiều Luyến dừng bước quay đầu, liền thấy Thủy Trầm Hương đứng ở sau lưng cô. Những lời cô vừa nói, thực sự là nói cô. Kiều Luyến khiêu mi, Thủy Trầm Hương cười lạnh. Cô dựa vào thủ đoạn gì trèo lên tôi cũng mặc kệ, thế nhưng cô thông đồng với người có vợ là không đúng. Cô làm như vậy, là phá hư gia đình người khác. Cô dám làm, tôi còn không dám nói sao. Kiều Luyến nhìn chằm chằm Thủy Trầm Hương, híp mắt lại. Thủy Trầm Hương nở nụ cười gằn. Tôi lặp lại lần nữa, tôi là cảm thấy nhân phẩm của cô không tốt, phá hủy gia đình người khác. Tôi cũng là, bất bình vì Thẩm phu nhân. Một câu nói khí thế, ngược lại dẫn tới những người chung quanh nhất trí đồng ý. Đúng, chính là vậy. Như thế nào đi nữa, cũng không thể làm tiểu tam. Đúng đấy, dạng người này, dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta như thế? Chúng ta chột dạ cái gì cũng không phải chúng ta làm tiểu tam. Kiều Luyến nhíu lông mày. Mà đúng lúc này, ở cửa chợt truyền đến một giọng nói. Không làm phiền cô lo ngại vì tôi. Một câu rơi xuống, mọi người đồng loạt quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đi cùng Tống Thành, sải bước tiến đến. Trong cả căn phòng, trong nháy mắt an tĩnh lần nữa. Trong mắt Thủy Trầm Hương co rụt lại, giật nảy mình, vội mở miệng. Thẩm, thầy Thẩm, Thẩm Lương Xuyên nhìn cũng không nhìn cô ta, đi thẳng tới trước mặt Kiều Luyến. Sau đó nhíu mày nhìn cô. Bị người mắng thành như vậy, cô vẫn không có ý định thừa nhận là vợ anh sao? Cô là quyết tâm, muốn ly hôn sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Lương Xuyên bắt đầu lo lắng. Anh siết chặt tay áp chế đau xót trong ngực một lúc sau, hít vào một hơi thật sâu. Lúc anh đang muốn mở miệng, Thủy Trầm Hương mở miệng lần nữa. Thẩm ảnh đế, sao anh bảo vệ Luyến Xuyên như thế, phu nhân anh biết, sẽ thương tâm giường nào? Lần trước anh và phu nhân thừa nhận trước mặt ký giả, ngay lúc đó anh là tấm gương trong chúng tôi. Nhưng bây giờ, anh lại công khai bảo vệ cô ấy. Anh, Thẩm Lương Xuyên càng nghe, lông mày càng nhíu chặt, người chung quanh cũng đều đi lên phía trước. Thẩm ảnh đế, Thẩm phu nhân còn chờ anh ở Bắc Kinh. Thẩm ảnh đế, anh và Thẩm phu nhân, muốn ly hôn sao? Mà trong tiếng chất vấn, bỗng nhiên truyền tới một tiếng. Trời ạ, mấy người, chẳng lẽ mấy người không có phát hiện bộ dạng Luyến Xuyên? Và Thẩm phu nhân rất giống sao? Thẩm phu nhân, hình như cũng họ Kiều. Cách Trương.